Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 99, huyết thủ, người đồ, chậc chậc, vốn cho là, Cổ Nhã cái tiểu nha đầu này thực lực phi phàm. Chúng ta hao hết trắc trở đều không có thể đánh ra nàng hình thái thứ hai đến. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai chỉ là gạt người mà thôi. Ha ha ha, may mắn chúng ta cùng đi theo nhìn thoáng qua. Nếu không coi như bỏ lỡ diệt đi ngươi cơ hội tốt. Nói chuyện chính là một cái ông lão. Hắn ăn mặc một thân đạo bào, Hạc Phát Đồng Nhan, đạo cốt tiên phong. Lâm Phi Phàm chỉ lão nhân kia, giật mình nói: "A, Tiểu Lệ tỷ, ngươi nhìn hắn." Miêu Tiểu Lệ nhìn chằm chằm lão nhân kia: "Thế nào, ngươi biết?" "Không biết a, nhưng mà ngươi không phải đã nói hiện tại tu sĩ chiến đấu không lưu hành mặc đạo bào rồi hả? Ngươi xem một chút hắn, đây không phải còn ăn mặc đâu." Lâm Phi Phàm hưng phấn ngươi nói. Miêu Tiểu Lệ mỉm cười: "Cái này Lâm Phi Phàm, quả nhiên quan tâm trọng điểm cùng người khác đều là không giống nhau." Lão nhân kia cười lạnh một tiếng: "Tiểu tử, tại đây cho ta giả ngây giả dại đâu? Ngươi cho rằng đi theo một cái miêu yêu, một cái bán long yêu, còn có một cái đã mất đi yêu linh trung tâm giám sát thành viên, còn có thể sống được rời đi nơi này sao?" "A, không thể sao?" Lâm Phi Phàm hỏi lại: "Ta nhớ được bên kia còn có 7 cái thiên hình tinh cấp giám sát thành viên." "Nha, ha ha ha, cái kia 7 cái người sắp chết đã tự lo không xong. Ngươi còn hy vọng hắn sao có thể tới cứu ngươi?" Nhưng vào lúc này, Cổ Nhã khuyên tai truyền đến thanh âm: "Cổ Nhã, lập tức rời đi ở đây. Đó là cái thòng lọng. Ở đây chỉ có 3 cái không phải đồ đệ, đã chạy khỏi nơi này. Còn lại đồ đệ trên người đều mang theo hãm linh huyết chú. Hơn nữa còn có ngoại quốc quái vật đột nhiên buông xuống. Những người này bọn hắn vậy mà cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết. Chúng ta đều đã trúng huyết chú. Đi không được, người lập tức rời đi ở đây." Đồng thời kêu gọi yêu linh vệ tinh phóng ra chiến thuật pháp thuật đả kích, đem tòa này nhà kho toàn bộ đánh nát. "Không cần quan tâm đến chúng ta. Một khi máu này chú hoàn thành, này nửa tòa thành thị đều bị nguyền rủa cảm nhiễm, thành vì bọn họ khôi lỗi." Cổ Nhã điểm một cái khuyên tai, từ tốn nói: "Cổ Nhã khôi phục, bên này cũng phát sinh tiếp xúc, sự tình còn chưa tới hẳn phải chết tình trạng trước đó. Trước đừng từ bỏ." Lâm Phi Phàm nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ: "Tiểu Lệ tỷ, ngươi cho rằng bên nào càng cần hơn trợ giúp điểm?" Miêu Tiểu Lệ suy nghĩ một chút: "Bên này bất quá là một đám nhược trí mà thôi. Các ngươi hẳn là có thể kiên trì một cái. Bên kia đoán chừng nếu không gánh được, ngươi nói ta có đi hay không giúp bọn hắn?" Lâm Phi Phàm dùng sức gật đầu: "Giúp một cái đi." Miêu Tiểu Lệ hì hì cười một tiếng: "Xem ở ngươi bình thường rất ngoan mức, ta đáp ứng ngươi. Quay đầu ta sẽ tác muốn thù lao. Bên kia vấn đề sẽ khá khó giải quyết, khả năng phải cần một khoảng thời gian. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết rồi." Meo một tiếng, Miêu Tiểu Lệ đã không thấy tăm hơi. Lão giả kia giật nảy cả mình, bởi vì toàn này nhà kho sớm đã đừng kỳ dị trận pháp phong tỏa, chỉ có vào chứ không có ra. Lại không nghĩ rằng Miêu Tiểu Lệ vậy mà nói đi là đi. Mèo này yêu nhìn qua còn có chút năng lực, bất quá trong các ngươi mạnh nhất đại yêu đi. 3 người các ngươi, nhưng nhất định phải chết. Chung quanh lập tức vang lên một hồi không có hảo ý nụ cười. Lâm Phi Phàm lại giơ lên cao cao tay tới: "Lão gia tử, ta có một vấn đề." Lão giả kia cười ha ha: "Vấn đề gì? Muốn biết ngươi chết như thế nào sao?" Lâm Phi Phàm lắc đầu: "Ta muốn biết các ngươi là như thế nào che giấu mình không trúng chiêu." Lão giả kia cười lên ha ha: "Tiểu tử thối, ngươi cho rằng đây là tại xem phim sao? Ta cái gì muốn đối ngươi nói rõ lý do lá bài tẩy của chúng ta đâu?" Lâm Phi Phàm nói: "Không giải thích sao? Rõ ràng là trùm phản diện, không nói nhiều điểm nói nhảm kéo dài một ít thời gian sau đó trở lấy chúng ta tìm tới cơ hội diệt đi các ngươi sao?" Chẳng những là lão giả kia, người chung quanh cũng đều cười theo. Lão giả kia cười nói: "Tiểu tử, Người nhưng thật có ý tứ. Người muốn kéo dài thời gian. Ta biết, nhưng mà liền xem như nhường ngươi kéo dài thời gian lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng mèo kia yêu có thể cứu được các ngươi? Này đều bị nhìn đi ra rồi. Lâm Phi Phàm ra vẻ bất đắc dĩ cười cười. Lúc này chung quanh linh áp đã càng ngày càng cao. Những tu sĩ kia bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động tiến công. Tiểu Nhã, đối diện với mấy cái này ngươi, ta có thể làm tới trình độ nào? Lâm Phi Phàm nói khẽ với Cổ Nhã hỏi. Cổ Nhã nói, trước mắt ngươi chỗ đã thấy tất cả mọi người. Bọn họ đều là phai mờ nhân tính tội phạm. Đối mặt loại này tội phạm, ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Không cần sao? Đây là tới tự học sĩ giám sát thành viên trong miệng. Nàng, đại biểu chính thức, vậy thì dễ làm rồi. Linh khí bốc lên, tường sát thần thông tăng lên đến cao nhất. Cửu Ngưu quyết cũng tăng lên tới cao nhất. Cự linh quyền, to lớn quyền phong bay đầy trời ra. Mọi người chung quanh dồn dập tránh né. Một chút am hiểu cận chiến tu sĩ thì đoạt công tới. Tại mặt khác một chút tu sĩ viễn trình hiệp trợ phía dưới. Càng ngày càng tới gần. Mà Lâm Phi Phàm thì đem cự linh quyền ba quyền linh hoạt vận dụng. Không ngừng đem bọn hắn bước lui. Thoát thai từ thần linh quyền pháp. Mặc dù đơn giản, nhưng uy lực to lớn. Mọi người chung quanh không dám trực diện kỳ phong mang. Lâm Phi Phàm thời gian tu luyện mặc dù ngắn ngủi. Nhưng bởi vì thể chất đặc thù, linh khí cùng yêu khí thủy chung qua lại tan rã. Cho nên hắn vô luận là thuật pháp vẫn là quyền pháp đều có thể phát huy ra xa xa vượt qua hắn trình. Độ này lực sát thương tới. Lâm Phi Phàm ra chiêu. Cổ Nhã cùng Nhan Nhược Nam đương nhiên sẽ không làm nhìn xem. Dồn dập ra tay. Cổ Nhã sử dụng một bộ cực kỳ ngắn gọn quyền pháp. Như là quân thể quyền biến chủng. Càng mang theo cầm nã cách đấu dấu vết. Chiêu chiêu ngoan độc. Chỉ công kẻ địch yếu hại. Nhưng cầu một chiêu giết địch. Hoàn toàn là thoát thai từ quân đội phương thức tấn công. Nhan Nhược Nam am hiểu nhất cũng không phải là tiến công. Mà là trận pháp. Như trước đó tại Trần Thanh Sơn nơi đó thi triển như thế. Phàm là tiếp cận ba người bọn hắn trong phạm vi 10 thước. Đều sẽ cảm nhận được áp lực thật lớn. Phản ứng trở nên chậm lụt. Lâm Phi Phàm sửng sốt một chút. Đây rõ ràng là một cái ADC thêm bên trên một cái cận chiến. Còn có một cái phụ trợ tiết tấu A. Nhưng mà bên trong AP ra ngoài ganh. Bằng không thì này một đợt cảm giác có thể đoàn diệt đối phương bộ đáng. Lúc này, không ai nghĩ đến Lâm Phi Phàm trong đầu còn có thể như thế không làm việc đàng hoàng. Đối diện lão giả dẫn đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn thảnh thơi nhìn phía dưới thế công. Chắp tay sau lưng, trong miệng nói lẩm bẩm. Lâm Phi Phàm, cắt ngang hắn. Hắn tại tụng chú. Cổ Nhã đối Lâm Phi Phàm hô. Lâm Phi Phàm tụ tập linh khí. Oanh một quyền đánh ra. Quyền phong bay về phía lão giả kia. Lão giả kia đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Quyền phong nổ tung. Đem lão giả trước người lan can đều cho vỡ nát. Mà lão giả kia nói bào tay áo cũng bị nổ cái vỡ nát. Lộ ra phía dưới máu cánh tay màu đỏ. Huyết thủ. Cổ Nhã trao mày. Huyết thủ người đồ. Tâm ma yên tĩnh kiên quyết. Lâm Phi Phàm quá sợ hãi. Đó là ai? Cổ Nhã kỳ quái hỏi. Ách, không có chuyện. Thuận miệng nói một chút. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói. Ha ha, lão phu lẽ ra chỉ là muốn giấu ở phía sau màn. Đem chuyện này kết thúc coi như xong. Không nghĩ tới lại xem thường mấy người các ngươi đứa bé. Thôi thôi, đã như vậy, ta liền tự mình đưa các ngươi lên đường đi. Nói, lão giả kia từ lầu hai nhẹ nhàng bay xuống. Mà vốn là đang vây công tu sĩ đồng thời khom người lùi lại. Đem bọn hắn vờn quanh ở bên trong. Kết thành cổ quái trận pháp. Để cho người ta không được rời đi. Huyết thủ lục trí. 2 năm trước kém chút bị ta đánh vỡ thành cặn bã. Không nghĩ tới, ngươi thay đổi một bộ dáng, lại còn dám về nước. Cổ Nhã trầm giọng nói ra. Kỳ quái sao, ngươi cho rằng ta năm đó kém chút bị ngươi giết, liền cũng không dám trở về nữa rồi. Không nghĩ tới đi, ta đi một chuyến châu Âu, tìm được máu của ta thân. đạt được năng lực mới. Ta chẳng những khôi phục đã từng tu vi, còn chiếm được vampire toàn bộ lực lượng. Các ngươi không phải tò mò ta là như thế nào ẩn giấu ta yêu linh hơi thở không bị cái kia chiến lực yêu thuật liên lụy sao? Hiện tại ngươi đã hiểu đi. Lục Chí mặt lộ vẻ dữ tợn nói ra. A, đại ma vương bắt đầu nói rõ lý do chân tướng. Xong đời a, đây là cho mình lập a. Lâm Phi Phàm dùng thanh âm cực nhỏ nói ra. Một bên Nhan Nhược Nam vốn là còn đang khẩn trương bên trong, nghe được Lâm Phi Phàm câu nói này, đột nhiên nhịn không được, cười khúc khích cười ra tiếng. Lục Chí cùng Cổ Nhã cũng kỳ quái nhìn xem Nhan Nhược Nam, mà Lâm Phi Phàm lại ở một bên giả bộ làm người tốt. Nhan Nhược Nam ngượng ngùng phất phất tay. Thật có lỗi, thật có lỗi. Các ngươi tiếp tục, khó trách ngươi sẽ ở bên kia thi triển huyết chú. Còn có ma quái xuất hiện. A, làm sao, coi là kiếm mấy cái ngoại quốc yêu tộc đến, liền có thể thay ngươi báo thù. Cổ Nhã khinh thường nói. Ta nhưng tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Bởi vì có thể báo thù cho ta người, chỉ có chính ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.